Chương 429, vừa được nước lại được nước. Tổng đạo diễn hết sức không nói, mi giác có rút. Cảm giác chính mình thuộc hạ này làm sao có chút mất mặt đâu. Bất quá thi hành đạo diễn lúc này rốt cuộc lấy lại tinh thần, chính mình thiếu chút nữa quên trọng yếu chuyện hắn lập tức lại vội vàng mở miệng nói. Đạo diễn, ta cảm giác cái này Lâm Nhuế phảng phất như là một tòa bảo tàng một dạng, nếu như ngày sau có sống loại game show, hoặc là dã ngoại sinh tồn cùng với thức ăn ngon loại, đều có thể tìm nàng tới á, như vậy xinh đẹp, lại như vậy cường hãn. Vừa xuất hiện, thỏa thỏa thì có đề tài độ A, có đề tài, thì đồng nghĩa với có chú ý, sau đó thì có thu coi tỷ số A. La Hoa Thành ở bên cạnh một mặt cao thâm khó lường, mỉm cười nói, ba cái tố nhân, thật ra thì đều ở đây chúng ta khảo sát bên trong. Mà cái này Lâm Nhuế, là chủ yếu khảo sát đối tượng. Mặc dù công ty lúc trước từng có cân nhắc, phải làm tổ hợp, nhưng mà đơn người đặc biệt ưu tú, cũng sẽ trực tiếp ký một người. Chính phải, ta thể, cái này game show bá rồi sao, nàng khẳng định muốn bạo lửa A. Thi hành đạo diễn kích động nói. La Hoa Thành tiếp tục một mặt cao thâm khó lường nhàn nhạt mỉm cười. Trên thực tế, trong lòng tên tiểu nhân kia mà đã đang tại sách eo, nụ cười vừa được nước lại được nước. Ơn, không hố là nhà ta A. Trạch nhìn chúng người A, chính là như vậy ưu tú, chính là như vậy châu. 10 phút sau, thi hành đạo diễn tổng đạo diễn liên quan La Hoa Thành ba người đã xuất hiện ở phòng bếp. Nhất là La Hoa Thành, hắn vừa vào tới hít mũi một cái, mùi thơm kia nhường hắn cả người đều hoảng hốt một chút. Hoảng hốt hốt gian, La Hoa Thành nhớ tới thật giống như Tiểu Kỳ nói một câu. Trần Kỳ lúc ấy nói, Lâm Tiểu Nhuế bạn học làm thức ăn đặc biệt ăn ngon, nghe này mùi thơm nồng nặc. La Hoa Thành lần nữa ở đáy lòng cảm khái, ân, thật không hổ là nhà hắn A. Trạch nhìn chúng người A, ngay cả làm thức ăn đều thơm như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tôn Cửu mang Tiểu Diệp cùng Cảnh Nhạc cũng tiến vào, rồi sau đó, trang chủ Phan Kiến cũng tiến vào. May phòng bếp quá lớn, nếu không như vậy nhiều người, sợ rằng phải đại không dưới mỗi một người đều mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế. Dĩ nhiên, Diệp Sơ An bởi vì cùng Lâm Nhuế quen thuộc hơn một ít, tuổi tác lại là nhỏ nhất, đã cả đến nàng bên cạnh rồi. Bên này chỉ vào một đám người ánh mắt, Lâm Nhuế làm lên thức ăn tới, như cũ thành thạo, điêm ngựa muông tay đều ổn đến vừa so sánh với. Phó Vân Chi nhìn thấy một màn này sau, nhìn Lâm Nhuế ánh mắt, bộc phát thâm thúy. Tiểu cô nương này, bây giờ nhưng vẫn là một cái tố nhân. Trẻ tuổi, xinh đẹp, đề tài độ cao, lực bộc phát mạnh. Chớ đừng nói chi là, nàng trên người luôn là sẽ có nhiều vô số kẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Thỏa thỏa một cái bảo tàng nữ hài A. Ngày hôm đó sau nếu là vào vòng giải trí, có người chính xác dẫn dắt, thế lực sau lưng không tệ, tự mình cố gắng một ít, gặp lại một ít tốt cơ hội, nàng hoàn toàn có thể một hướng phi thiên. Phó Vân Chi con người loẻ loẻ. Hắn có phải hay không bây giờ phải đi ôm cái bắp đùi một nồi cay nồng thỏ đinh ra nồi sau, này thơm nồng, này tươi cay, này người chung quanh đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Diệp Sơ An đã không có bất kỳ tượng gỗ mặc đồ rồi. Lập tức ở cạnh vừa nói, Nhuế ca, ta muốn nếm thử một chút ngươi có thể ăn cay sao. Có thể. Mặc dù Diệp Sơ An yêu ăn cay, nhưng mà sau khi ăn dễ dàng dài đầu, cho nên quản lý cũng một mực nhường nàng ăn kiêng. Nhưng là bây giờ quản lý không có ở, trợ lý bọn họ cũng đều ở dưới chân núi lạp lạp lạp lạp lạp lạp không người quản nàng rồi. Tiểu Diệp bạn học như nguyện ăn vào một khối thịt thỏ, tiểu cô nương này không để ý vừa cay lại nóng, cắn cắn liền nuốt vào. Sau đó vội vàng đi tìm nước uống. Cảnh Nhạc sau khi thấy, lập tức cũng bu lại, mắt lắp bắp nói, Nhuế ca, ta cũng muốn ăn.